Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, toàn diệt. Độc tòa nhà lầu hai bên trong, Tề Lân lầu trên lầu dưới toàn kiểm tra một lần về sau. Mới bước nhanh xuống lầu, Song Diệu Quang huynh đệ hỏi, chuẩn bị xong sao? Tốt, một vị huynh đệ đứng tại cổng gật đầu. Đi, Tề Lân mặt không thay đổi chào hỏi một tiếng. Ước chừng 2-3 phút sau, Tề Lân dẫn người chạy đến cửa thôn chỗ, nhìn thấy Dương Nam quỳ gối tiết vỏ bọc chung, đầu thấp, không nhúc nhích, mà Sát Mãnh thì là ngồi xổm ở bên cạnh hắn, quay đầu nhìn về phía phối hợp phòng ngự nhị doanh bên kia. Xong xuôi, Tề Lân đi qua hỏi một câu, Sát Mãnh đứng dậy, một cước đạp ở Dương Nam trên bờ vai, cái sau ngửa mặt đổ vào tiết vỏ bọc bên trong. Lộ ra ngực chí mạng vết đao. Tề Lân cũng quay đầu nhìn lướt qua phối hợp phòng ngự nhị doanh một bên. Đưa tay móc ra điện thoại. Bấm Tần Vũ dãy số. Uy, điện thoại rất nhanh được kết nối. Sự tình ta xong xuôi. Tề Lân thấp giọng nói ra. Nhưng có một người lọt. Hắn là chủ yếu nhảy lên đằng cướp hàng. Tại phối hợp phòng ngự bên kia nhậm chức. Nhưng trước mắt người tại Tùng Giang. Ta hỏi một cái này sinh hoạt thôn quản lý sẽ hội trưởng. Hắn nói với ta người này tại. Người nói tiếp, Bùi Đức Dũng trước tìm người này. Sau đó hắn mới liên hệ phó doanh lý nham cướp hàng. Nói cách khác, Bùi Đức Dũng tại phối hợp phòng ngự chủ yếu quan hệ. Là người này. Tần Vũ hỏi. Đúng, Tề Lân gật đầu. Lý nham là thông qua người này. Được giới thiệu cho Bùi Đức Dũng cùng viên khác bên kia. Ta đã biết, Tần Vũ sau khi gật đầu, nhẹ giọng hỏi, hóa đâu, bọn hắn đã tàn, ta cầm không đi, Tề Lân rất lãnh tĩnh trở lại, tiếng súng một vang, phối hợp phòng ngự người khẳng định lập tức liền tới đây, đi trở về đường quá thẳng, ta không có thời gian, người trung gian gọi cái gì, Tần Vũ hỏi, mấy phút sau, Tần Vũ trong phòng làm việc đứng lên. Cúi đầu lấy điện thoại cầm tay ra điều ra mã lão nhị dãy số. Nhưng vừa định đẩy tới thời điểm, lại có chút do dự. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn vài giây sau. Đưa tay sẽ điện thoại lần nữa nhét vào trong túi. Qua lại trong phòng đi hai bước về sau. Tần Vũ càng nghĩ chuyện này. Trong lòng càng là phẫn nộ khó bình. Dòng dã nhất xe ngựa hóa A. Giá trị 30 mấy vạn. Cái này tổn thất quá lớn. Đồng thời người ta khả khả bên kia cũng sẽ không giúp người gánh chịu. Bởi vì chuyển vận sự tình là Tần Vũ chính bọn hắn phụ trách. Bằng không thì tại gia xuất hàng giá cả cũng sẽ không như thế thấp. Tần Vũ theo trên căn nói. Kỳ thật tâm tính cùng tình cảnh đều theo Tề Lân là giống nhau. Bọn hắn không giống lão Miêu. Sau lưng có Lý Tư. Càng không giống mã lão nhị đằng sau có thể có gia tộc hỗ trợ. Vì lẽ đó hai người bọn hắn mới là trên thế giới này. Không có cái gì tuyệt đối dựa vào người. Dược tuyến là Tần Vũ cùng Tề Lân dựa vào sinh tồn căn bản. Vì lẽ đó nó xảy ra chuyện rồi. Tề Lân giận giữ máu phun ra 5 bước. Mà Tần Vũ cũng là trong lòng nhiệt huyết dâng lên. Khó mà tiêu tan. Hắn cái này từng tại ở khu quy hoạch kiếm ra tới lão lôi tử. Bây giờ mặc dù xen lẫn trong thể chế. Làm việc nhi khó tránh khỏi có chỗ cố kỵ, nhưng trong lòng sói tính chưa diệt, vài chục năm làm việc nhi phong cách, sao có thể nói biến liền biến đâu. Cẩn thận châm trước nửa ngày, Tần Vũ cất bước đi vào cửa phòng làm việc, ngẩng đầu ra bên ngoài nhìn lướt qua, cách đó không xa trong phòng trực ban, Phó Tiểu Hào đã rời cương vị đi ngủ, mặt khác 3 cái trực ban tiểu tử, cũng là nằm trên ghế, đang đánh chợp mắt. Tần Vũ nhìn xem 3 người bọn hắn, đưa tay liền đem trong phòng chủ đèn đóng lại, chỉ để lại bên cạnh bàn làm việc biên u ám tiểu bắn đèn. Cất bước trở lại bên cạnh bàn làm việc một bên, Tần Vũ tại trong ngăn tủ xuất ra nhất cái áo khoác, lấp 2 cái đệm gối dựa, trực tiếp cầm quần áo che tại trên ghế. Tùng Giang thị khu mỗ đại viện chủ phòng bên trong, Tích Lanh canh. Một trận dồn dập chuông điện thoại vang lên về sau. Trên tủ đầu giường đèn bàn liền phát sáng lên. Lập tức Trần Bác mơ mơ màng màng mở to mắt. đưa tay sờ đến điện thoại. Theo nút trả lời, "Uy, Trần đội, ta là phối hợp phòng ngự nhị doanh Tiểu Hứa a, thế nào?" Trần Bác nhíu mày hỏi, "Ta vừa rồi tiếp vào điện thoại, tán hóa đại viện giống như xảy ra chuyện rồi. Chúng ta ngay tại tập hợp chờ rời doanh cho phép." Đối phương giọng nói dồn dập nói, "Xảy ra chuyện gì rồi?" Trần Bác đột nhiên ngồi dậy hỏi, "Chúng ta phó doanh một cái cảnh vệ gọi điện thoại tới. Nói bị cướp người thật giống như trở về trả thù. Đã ôm phát hỏa." Đối phương nhíu mày đáp, "Lời nói một nửa, điện thoại liền treo, ta đang đánh, hắn liền không tiếp." Trần Bác châm trước mấy giây, "Nói nhảm đâu a, đối phương bao nhiêu người? Hơn nữa còn trên đường bị tập, bọn hắn làm sao còn dám trở về tại phối hợp phòng ngự dưới mí mắt mặt gây sự đây? Ta hiện tại cũng làm không hiểu, bên kia đến cùng là cái gì tình trạng a? Ai u, nhiều người như vậy, sẽ làm chuyện này, đều làm không xong." Trần Bác mặc dù cấp bậc muốn so Lý Nham thấp một chút, có thể hắn vòng xã giao rất rộng, không có chuyện cũng có thể giúp đơn vị làm đến rất nhiều chất béo. Vì lẽ đó hắn bình thường nói chuyện cũng là rất kiên cường. "Các ngươi nhanh đi đi, có tin tức gọi điện thoại cho ta." "Tốt, ta đã biết." "À, đúng rồi, người để Tiểu Kỳ tới đón ta. Ta hồi thắng nhìn xem." Trần Bác thấp giọng phân phó một câu. "Người ở chỗ nào a?" "Trần đội, ở trong thành phố chỗ cũ." "Được, ta đã biết." Cứ như vậy, tiếng nói rơi, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Trên giường, nữ bạn mơ mơ màng màng dụi dụi con mắt. "Thế nào, bảo bối, ngươi ngủ đi, không có việc gì." Trần Bác hướng về phía thùng rác nhổ ra cục đờm, đưa tay liền cầm lên hộp thuốc lá, bấm Bùi Đức Dũng dãy số. Nhưng đối phương khi biết sự tình đã triệt để làm thỏa đáng về sau, liền cùng Viên Khắc uống rượu xong, đi nghỉ ngơi. Trọn vẹn gần 40 phút sau, phối hợp phòng ngự nhị doanh nhân tài chạy tới sinh hoạt trong thôn. Mà bọn hắn sở dĩ tới chậm như vậy, là bởi vì phần lớn binh đã hồi ngủ đi ngủ. Bọn hắn cần một lần nữa tập hợp, lại thêm mang binh rời doanh. Đây là mấy cái tôm nhỏ Mỹ quân sĩ căn bản là không có cách làm chủ sự tình. Vì lẽ đó bọn hắn còn muốn liên hệ với tầng, tiến hành xin chỉ thị. Vì lẽ đó chờ rời doanh sự tình bị ngầm đồng ý về sau, bọn hắn tại tập hợp lên xe lao ra, liền đã đi qua hơn 20 phút. Sinh hoạt thôn trong đại viện, đội xe đình trệ về sau, ba cái ban người cầm súng liền hướng đèn sáng lầu chính bên trong phóng đi. Nhưng bọn hắn vừa tới cửa, liền triệt để sững sờ ngay tại chỗ. Lý Nham, quản lý hội trưởng, cùng với khác 6-7 người, toàn bộ thẳng tắp được bày tại trước cửa trên mặt tuyết. Lĩnh đội quân sĩ Mộng, phản ứng hơn nửa ngày về sau, mới lập tức vọt tới Lý Nham bên cạnh, đưa tay dựng một cái trên cổ hắn động mạch, ngoặc kép chấm chấm, phó doanh, một người khác cả lăm hỏi một câu. "Không có, không có." Thân thể đều cứng, quân sĩ ngồi xổm ở Lý Nham bên cạnh, sắc mặt trắng bệch đáp lại, "Kiểm tra, vào nhà trong kiểm tra." Một cái khác quân sĩ rút súng giống lên một tiếng, ước chừng 5 phút sau, dẫn đầu quân sĩ run rẩy bấm chính doanh dãy số, nuốt nước bọt nói ra, "Trong đại viện, một người sống đều không có lưu." "Lý Nham đâu?" Đối phương nhíu mày quát hỏi. "Hết rồi, không có." Chính doanh thanh âm nháy mắt đề cao 8 độ. "Không có, làm sao có thể, đối phương dám giết hắn." Ngoặc kép chấm chấm. Tiếp qua mười mấy phút, phối hợp phòng ngự nhị doanh kéo còi báo động, khuếch đại âm thanh loa cũng tại nơi đóng quân vang lên. "Cấp 1 chuẩn bị chiến đấu, trừ hậu cần đơn vị, tất cả mọi người tập kết." Ngoặc kép chấm chấm. Tùng Giang trên đường phố, một đài ô tô ngay tại hướng Trần Bác chỗ trụ sở tiến đến. "Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu." "Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu." Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.